Xuyên thành đạo lữ bệnh nhược của kiếm tôn vô tình đạo. Chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm dần buông, không khí cũng từ từ trở nên lạnh hơn, gió thổi vù vù, mang theo chút không khí của những đêm thu đông. Tô Vân Khanh khoác lên mình chiếc áo choàng hạc, cả người như được quấn chặt trong đó vì chuẩn bị đi nghỉ. Chiếc châm đã được thu lại, mái tóc đen dài như mực xóa trên lưng áo, càng thêm phần yếu đuối và xinh đẹp. Nhầm thân vốn đang tĩnh tọa, nhưng khi nghe thấy tiếng gió vù vù, mí mắt phải lại giật giật, sau đó y vô thức mở mắt ra, nhìn về phía Tô Vân Khanh. Khi nhầm thân nhìn qua, Tô Vân Khanh như cảm nhận được, cũng vừa lúc nhìn lại. Bốn mắt chạm nhau, nhầm thân hơi ngẩn ra, còn Tô Vân Khanh chỉ mỉm cười nhẹ nhàng. Sau đó, cậu hơi cúi người, giơ tay phủi phủi tấm chăn lông bên cạnh, ý bảo. Sư huynh nếu không ngủ được, có muốn qua đây ngồi một lát không? Nhầm thân nhìn Tô Vân Khanh một lúc, rồi im lặng đi qua, ngồi xuống. Sau lưng Tô Vân Khanh là một tảng đá lớn, vừa khéo chắn gió, tạo thành một không gian nhỏ, ấm cúng và yên tĩnh hiếm hoi. Khi nhầm thân ngồi xuống, y liếc nhìn Tô Vân Khanh một cái, rồi nói. Ngày mai, nội vi sẽ mở, ta có hai chuyện hy vọng phu nhân có thể nghe theo lời ta. Tô Vân Khanh hơi động đôi mắt, sư huynh cứ nói. Nhầm thân im lặng một lúc, rồi nói, dù có chuyện gì xảy ra, ta mong phu nhân luôn đặt sự an toàn của bản thân lên hàng đầu, đừng nghĩ cho người khác. Tô Vân Khanh suy nghĩ một lát, được, nhưng ngay sau đó, cậu lại nói, sư huynh cũng phải như vậy, không cần cố sức, nếu không thắng được, cứ chạy là được. Nhầm thân bị lời nói của Tô Vân Khanh làm nghẹn một chút, nhưng khi y phản ứng lại, vẫn đáp. Ừ, Tô Vân Khanh cười nhẹ. Vậy còn chuyện thứ hai, nhầm thân nhìn gương mặt Tô Vân Khanh với nụ cười dịu dàng, rồi nói. Trong nội vi của bí cảnh, ganh đua giữa các tu sĩ sẽ càng trở nên nghiêm trọng. Ta mong phu nhân khi đó dù có thấy đối phương bị thương, dù là đệ tử của Thiên Diễn Kiếm Tông hay không, cũng đừng ra tay giúp đỡ. Tô Vân Khanh nghe thấy lời nhầm thân, nụ cười trên mặt cậu hơi phai đi một chút. Nhầm thân nhìn thấy sự thay đổi trong vẻ mặt của Tô Vân Khanh. Bất giác toàn thân y lại căng thẳng thêm một chút. Y biết yêu cầu này đối với người bản tính lương thiện như Tô Vân Khanh mà nói, thật sự rất khó. Nhưng y từng trải qua những tranh đấu trong kiếm các, cũng đã chứng kiến quá nhiều đệ tử thế gia bên ngoài hào nhoáng, bên trong lại là lũ lang sói ăn thịt người không nhả xương. Vậy nên y không thể không suy nghĩ thay cho Tô Vân Khanh. Chỉ là lúc này, Tô Vân Khanh lại nghiêm túc dùng đôi mắt đen láy trong veo ấy nhìn y một lúc. Cuối cùng mỉm cười khẽ gật đầu. Được, nếu sư huynh đã nói vậy, thì ta tin vào phán đoán của sư huynh. Nhầm thân hơi sững người, sau đó một dòng ấm áp dịu nhẹ như len vào trong lồng ưng. Ực, ngay sau đó, y khẽ cụp mắt, âm thầm tránh đi ánh nhìn chăm chú của Tô Vân Khanh, khẽ nói. Chỉ có hai chuyện đó thôi, phu nhân đồng ý là được, còn lại thì không có gì nữa. Tô Vân Khanh nhìn nhầm thân một cái. Thấy vẻ mặt nhầm thân như có chút ngượng ngùng, Tô Vân Khanh khẽ mỉm cười, rồi nói. Vậy sư huynh có thể cũng đồng ý với ta hai chuyện được không? Nhầm thân ngẩng đầu, vẻ mặt thoáng ngạc nhiên. Tô Vân Khanh yên lặng nhìn y, trong mắt mang theo ý cười và nét dịu dàng nhàn nhạt. Nhầm thân chần chừ một chút, rồi nói. Phu nhân cứ nói, Tô Vân Khanh mỉm cười. Chuyện thứ nhất ta đã nói rồi. Nhầm thân khựng lại một chút. Rồi chợt hiểu Tô Vân Khanh đang nhắc đến. Chuyện thứ nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là gì? Trong lòng không khỏi giờ khóc giờ cười, cảm thấy đối phương có hơi. Trẻ con, tính cách như vậy, nếu ra ngoài làm ăn buôn bán với người ta, thể nào cũng lỗ vốn sạch trơn. Thế nhưng đã đồng ý với Tô Vân Khanh rồi, nhầm thân vẫn kiên nhẫn hỏi. Vậy chuyện thứ hai mà phu nhân muốn ta hứa là gì? Tô Vân Khanh nhìn nhầm thân, khẽ nói. Bất kể lúc nào, đối mặt với tình huống ra sao, ta hy vọng sư huynh đừng liều mạng vì người khác. Kể cả vì ta, nhầm thân hoàn toàn chết lặng, một dòng cảm xúc nóng bỏng không tên trào lên từ lồng ưng. Ực, cuồn cuộn tuôn trào, như thiêu đốt trái tim mà y vẫn tưởng đã vững chãi như đá tảng, chậm chậm thiêu ra vô số lỗ nhỏ, khiến từng dòng chất lỏng nóng rát và chua xót tuôn chảy, gào thét trong lòng. Ngay khoảnh khắc ấy, nhâm thân nhìn chăm chú vào đôi mắt ngập tràn dịu dàng, trong sáng và chân thành của Tô Vân Khanh, gần như muốn nói ra toàn bộ sự thật. Y muốn nói rằng y chỉ là một phân thân, Dù có chết đi, cũng chỉ khiến bản thể bị thương chút nguyên khí mà thôi. Không sao cả, nhưng khi thấy Tô Vân Khanh dùng ánh mắt quý trọng và chân thành đến thế để nói những lời này với mình, dù có thế nào, y cũng không sao mở miệng được. Đúng lúc đó, Tô Vân Khanh khẽ gọi, sư huynh. Nhâm Thân giật mình hoàn hồn, ngay sau đó, y khẽ nhíu mày, trầm giọng nói. Những yêu cầu khác ta đều có thể đáp ứng, nhưng chuyện này. Xin thứ lỗi, ta khó tuân mệnh, Tô Vân Khanh dịu giọng hỏi, là vì tôn thượng sao? Nhâm Thân gật đầu, rồi lại lắc đầu, không hoàn toàn là vậy, nhưng ta thật lòng mong phu nhân bình an vô sự, nên nếu lúc đó tình thế nguy cấp. Vậy thì cùng nhau sống thật tốt, Tô Vân Khanh đột ngột cắt lời y. Giọng nói trầm xuống. Đừng nói những lời suối quẩy như vậy. Nhâm Thân sững người, nhất thời không biết nên nói gì. Thực ra, y rất muốn nói với Tô Vân Khanh rằng, từ sáng nay, mí mắt phải y cứ giật không ngừng, mà linh cảm của y luôn đáng chết mà chuẩn xác. Lần gần nhất như vậy chính là khi các chủ kiếm các dùng tính mạng của mẫu thân để uy hát PI, kết cục ra sao ai cũng rõ. Cho nên lần này y không biết trong nội vi bí cảnh đang chờ đợi mình và Tô Vân Khanh là thứ gì. Nhưng linh cảm lại là thứ quá khó để lý giải. Y cũng không thể đem chuyện ấy ra nói thẳng với Tô Vân Khanh, chỉ có thể dùng cách ẩn ý mà nhắc nhở đôi phần. Thế nhưng Tô Vân Khanh lại cứ ngây thơ lạc quan như vậy, khiến y vừa cảm thấy ấm lòng, lại vừa bất đắc dĩ. Ngay lúc này, Tô Vân Khanh dường như cũng cảm nhận được nỗi bất lực trong lòng Nhâm Thân. Hàng mi dài khẽ run. Rồi cậu bỗng quay đầu nhìn lên bầu trời đen đặc trước mặt, khẽ cười một tiếng rồi nói. Sư huynh à, ta biết huynh để lại Lâm huynh và Minh huynh là vì lo cho ta. Nhưng huynh có từng nghĩ tới, nếu huynh chết rồi, thì dù có hai người họ ở lại, họ có thể bảo vệ được ta không? Nhâm Thân đột nhiên bừng tỉnh, cảm nhận được chấn động trong lòng y, Tô Vân Khanh khẽ cong khóe môi, rồi dịu dàng nói. Cho nên, sư huynh hãy đồng ý với ta chuyện thứ hai đi. Nếu không, ta cũng sẽ rất sợ đấy. Môi mỏng của Nhâm Thân lập tức mím chặt. Hồi lâu sau, y lặng lẽ nhìn gương mặt nghiêng của Tô Vân Khanh dưới ánh lửa, dịu dàng đến mức khiến người ta không nỡ rời mắt. Yết hầu khẽ lăn, cuối cùng vẫn cất giọng khàn khàn đáp. Được, ta hứa với phu nhân, dù bất kỳ lúc nào, ta cũng sẽ không liều mạng nữa. Tô Vân Khanh rốt cuộc cũng giãn mày cười nhẹ, vẻ mặt bình thản mà thỏa mãn. Như vậy mới ngoan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn nụ cười ấy của Tô Vân Khanh, trong lòng Nhâm Thân dù vẫn còn lo lắng, nhưng rốt cuộc cũng không nói gì thêm, chỉ khẽ nhếch môi, lặng lẽ mỉm cười theo. Ánh mắt giao nhau, dịu dàng chan chứa, như một lời hứa không cần thốt thành lời. Mà ở một góc nào đó, hệ thống, vốn từ đầu tới giờ chưa được nghỉ ngơi, trơ mắt nhìn hai người họ bên nhau, chơi trò tình cảm thuần khiết. Chỉ hận không thể ngất xỉu cho rồi, trời ơi, ngọt ngào đến phát ngấy mất thôi. Lại thoáng liếc về phía Vạn Sĩ Tung đang ngưng thần nghiên cứu kiếm phổ, trong mắt hắn lúc sáng lúc tối, khi thì lóe lên tia cuồng loạn, khi lại hiện vẻ khát huyết, hệ thống chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, chẳng khác nào trời sập đến nơi. Chỉ mong ngày mai, ký chủ đừng để xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, bằng không. Chỉ e vạn kiếp bất phục. Sáng sớm ngày hôm sau, khi tia ánh mặt trời đầu tiên rọi chiếu lên ngọn cây, khu vực nội vi của bí cảnh chính thức khai mở. Dù chưa lập tức lên đường, song mấy người họ đã mơ hồ cảm nhận được vô số khí tức sắc bén từ bốn phương tám hướng đang dục dịch chuyển động, thi nhau lao vào chốn nội cảnh. Chẳng bao lâu, mùi huyết tinh liền theo gió mà đến, nhẹ nhẹ thoảng qua. Hiển nhiên đã có tu sĩ tương ngộ trong lối, không nói lời nào liền khai sát giới. Vì cơ duyên trong nội cảnh chỉ có một, nên người người đều là địch thủ. Kẻ lòng dạ ác độc, thậm chí còn chưa vào trong đã hạ sát thủ nơi ngoại vi. Người thấy mùi huyết tanh ấy, thần sắc Nhâm Thân thoáng trầm xuống, ánh mắt nghiêm trọng vài phần. Quả nhiên, tình thế không thể xem thường. Tô Vân Khanh trái lại vô cùng bình tĩnh, ánh mắt khẽ động, rồi nhẹ giọng nói. Quả nhiên đã động thủ rồi, chúng ta cứ ở lại đây, chờ bọn họ đi hết hãy tiến vào cũng chưa muộn. Nhâm Thân nghe vậy, hồi thần lại, gật đầu đồng ý. Lâm Uyên và Minh Vô Trần tuy trong lòng khẩn thiết muốn cứu người, nhưng cũng hiểu rõ tình thế lúc này phức tạp khó lường. Nếu tùy tiện ra mặt, chỉ e khó giữ mình an toàn, nên cũng gật đầu tỏ ý tán thành với lời của Tô Vân Khanh. Tuy hai người kia tâm tính đơn thuần, song đối với đại cục vẫn có vài phần nắm bắt. Thế là mấy người liền ngồi xuống bãi đất trống trong rừng nhỏ, lặng lẽ chờ đợi đám tu sĩ kia chém giết ngã ngựa phân tranh xong xuôi. Lúc này, Vạn Sĩ Tung người vẫn đứng lặng phía sau họ, sắc mặt vẫn u ám, thần tình rụt rè, hai tay giấu trong tay áo, chẳng rõ đang mưu tính điều gì. Hệ thống thấy hết thảy trong mắt, không khỏi nhíu mày, âm thầm nhắc nhở Tô Vân Khanh. Tiểu tử Vạn Sĩ Tung kia quả nhiên là thiên tài ngút trời, xem ra chỉ một đêm đã nghiền ngẫm thấu đáo ngọc điệp ngươi đưa rồi. Liệu có khi nào hắn dùng nó để đối phó các ngươi không? Tô Vân Khanh khẽ cười, khóe môi nhếch lên. Có gì phải sợ, chỉ sợ hắn không dám dùng thôi. Hệ thống ngẩn ra, chẳng phải ngươi từng nói kiếm phổ kia không hề có sơ hở ư, Tô Vân Khanh. Là hai chuyện khác nhau, hệ thống. Thế nhưng Tô Vân Khanh lại chẳng buồn giải thích gì về cái gọi là hai chuyện khác nhau, chỉ lãnh đạm liếc nhìn về phía Vạn Sĩ Tung, thong thả nói. Ta cũng từng cho hắn một cơ hội, giờ thì xem hắn sẽ lựa chọn ra sao thôi. Hệ thống vẫn chưa hiểu, mơ hồ hỏi. Ý ngươi là gì? Tô Vân Khanh đáp, nếu trong lòng hắn vẫn còn một chút lương thiện, không dùng những thứ ta ban để đối phó chúng ta, vậy thì hắn sẽ bình an vô sự. Còn bằng không? Hệ thống vội vàng truy hỏi. Bằng không thì sao? Tô Vân Khanh khẽ mỉm cười, song không nói thêm một lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khiến hệ thống sốt ruột đến mức ngứa ngáy cả lòng. Trong lúc chờ đợi, thời gian từng khắc trôi qua. Mặt trời đã gần ngả về tây, những tu sĩ tại ngoại vi bí cảnh có thể tiến vào nội vi thì đã sớm vào cả rồi, kẻ còn lại đều là tử thương la liệt. Đợi đến nửa canh giờ cuối cùng, nhâm thân xác nhận không còn tu sĩ nào xuất hiện gần đó nữa, mới cho mấy người kia khởi hành. Dưới ánh tà dương, mấy người đạp gió mà đi, chẳng mấy chốc đã đến cửa vào nội vực của bí cảnh. Song cảnh tượng hiện ra nơi cửa vào lại quá đỗi huyết tinh. Vô số thi thể tu sĩ ngổn ngang khắp nơi, y phục rách nát, máu me be bét. Thậm chí có kẻ chết không nhắm mắt, hai mắt trừng lớn, thần sắc vặn vẹo dữ tợn, khiến người nhìn rợn cả sống lưng. Mà rùng rợn hơn cả là, trong số tu sĩ ấy, chẳng còn một ai sống sót. Nói cách khác, những người đã tiến vào trước đều hạ sát thủ chí mạng, tàn sát đồng bạn, chỉ để giành lấy một suất bước vào nội vực tranh đoạt cơ duyên. Lần này vào bí cảnh, ngoại trừ một ít phản diện vốn xuất hiện trong nguyên tác, phần lớn đều là đệ tử của danh môn chính phái và thế gia tu đạo. Thế nhưng hành vi như vậy lại chẳng khác gì tà tu. Nhìn cảnh tượng trước mắt, sắc mặt Nhâm Thân và Tô Vân Khanh vẫn không có biến chuyển gì lớn. Trái lại Lâm Uyên và Minh Vô Trần thì hiện rõ vẻ không đành lòng, lần lượt cất tiếng tụng kinh Phật, kinh đạo, nguyện vì các u hồn siêu độ. Hệ thống vẫn luôn ẩn trong cơ thể Tô Vân Khanh. Khi chứng kiến cảnh tượng máu me thê thảm này, cũng không khỏi rùng mình, đột nhiên hiểu ra vì sao Tô Vân Khanh lại nói rằng phải đợi tất cả các tu sĩ vào khu vực bên trong rồi mới vào. Ban đầu, hệ thống còn nghĩ rằng với sức ảnh hưởng của Kiếm Tôn cùng Lâm Uyên, Minh Vô Trần, nếu phát lệnh ở ngoại vi, chắc chắn sẽ có không ít tu sĩ ra tay giúp họ đối phó với Vạn Sĩ Tung. Có khi còn có thể diệt sạch tàn dư của kiếm các. Bây giờ nhìn lại, nó mới nhận ra mình đã nghĩ quá đơn giản. Nếu thực sự như vậy, e rằng những tu sĩ đã vào nội vực còn mong Vạn Sĩ Tung ra tay giết thêm mấy người nữa, để họ có thể lấy được cơ duyên mà không cần dính máu tay. Hệ thống, quá đáng sợ rồi, đây không phải kiểu chuyện của một nhân vật bá đạo phá vỡ mọi giới hạn sao? Tại sao lại làm cho nó kinh khủng như thế này? Cảm nhận được sự run rẩy của hệ thống, Tô Vân Khanh bỗng nhiên lên tiếng. Lát nữa nhớ mở sẵn cửa hàng cho ta. Hệ thống ngẩn ra trong giây lát, nhận ra ý đồ của Tô Vân Khanh, lập tức đáp ứng, còn nói thêm. Ở đây ta có một tấm truyền thống phù rất lợi hại, đến lúc đó ngươi chỉ cần lấy rồi đi, dù sao Kiếm Tôn chỉ là hóa thân, chết cũng không sao đâu. Chỉ cần ngươi sống là được. Tô Vân Khanh nghe vậy, ánh mắt không tự chủ lạnh đi một chút, nhưng lúc này cậu không đưa ra bất kỳ bình luận nào, chỉ lạnh nhạt đáp. Được. Hệ thống trong lòng hơi yên tâm, mấy người thấy rõ xung quanh quả thật không còn ai sống sót nữa, liền để lại Vạn Sĩ Tung, tiếp tục tiến về phía trước. Chỉ còn cách cửa vào không đầy nửa bước, bỗng nhiên. Một chàng cười trầm thấp quen thuộc vang lên từ bốn phương tám hướng. Lâm Uyên và Minh Vô Trần cùng lúc dừng bước, nhưng Nhâm Thân và Tô Vân Khanh lại vô thức tăng nhanh bước đi. Ngay khi đó, một làn sương đen cuồn cuộn từ trên trời đổ xuống. Rồi tách ra thành hai đám, mỗi đám lao thẳng về phía Tô Vân Khanh và Nhâm Thân. Nhâm Thân rút kiếm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưỡi kiếm sáng rực, chiếu rọi như ánh sáng mặt trời chói chang, khiến tất cả mọi người đều phải nheo mắt, làn xương đen lập tức bị chém làm đôi, rồi ào ạt rút lui. Nhâm Thân hầu như không chút ngừng lại, liền lướt tới, nhanh chóng đứng chắn trước Tô Vân Khanh, đồng thời ngẩng đầu lạnh lùng nhìn về phía không xa, từ trong rừng rậm, Văn Thương Sóc đang chậm rãi bước lại gần. Lâm Uyên, Minh Vô Trần thấy Văn Thương Sóc, liếc mắt nhìn nhau, đồng thời hét lên một tiếng, liền triệu hoán đạo kiếm và thất bảo thiền trượng, lao lên tấn công. Văn Thương Sóc bước đi như gió, cười vang, hai tên tiểu tử mà cũng dám bắt ta, thật là không biết sống chết. Chữ sống vừa dứt, trong tay hắn bỗng nhiên bùng lên một làn khí đen, vô số hạt giống ma tộc liền bay vù ra, lao thẳng về phía Lâm Uyên và Minh Vô Trần. Hai người nhìn nhau một cái, khẩu quyết lập tức bùng nổ. Đạo kiếm lập tức bay lên không trung, thất bảo thiền trượng xung quanh cũng dần sáng lên, từng pho tượng Phật trên đó phát ra kim quang chói lọi, kết hợp với các ký tự đại đạo và ấn Phật, hình thành một tấm chắn khổng lồ, ngăn cản tất cả ma tộc kia. Văn Thương Sóc thấy vậy, sắc mặt âm trầm hơn vài phần. Nhưng ngay sau đó, hắn lại như chẳng có gì xảy ra, đứng yên tại chỗ, nhìn về phía sau, khóe miệng nhếch lên, mang theo vẻ cười như không cười. Còn không ra tay, Văn Thương Sóc vừa dứt lời, sắc mặt Nhâm Thân càng thêm lạnh lùng. Lúc này, y im lặng nắm chặt cổ tay của Tô Vân Khanh, truyền âm cho cậu. Mà Tôn đã liên thủ với đám tàn dư kiếm các, một lúc nữa phu nhân hãy rời đi trước. Tô Vân Khanh ánh mắt thoáng động, không nói gì. Nhâm Thân nhíu mày, định nói thêm, nhưng ngay lúc này, từ trong rừng xung quanh bỗng truyền ra những âm thanh to lớn kinh hoàng, khiến người nghe rợn cả tóc gáy. Rắc rắc, rắc rắc, giống như âm thanh khớp xương chuyển động, trầm đục nhưng lại mang theo chút gai góc. Vô số tiếng động như vậy đan xen với nhau, tạo thành một âm hưởng kỳ quái, vang dội đến mức chói tai. Ngay sau đó, một hàng dài những con rối kiếm các bay ra từ trong những khu rừng rậm, vây kín lấy Nhâm Thân và những người khác. Đôi chân nặng nề bằng huyền thiết của chúng đạp xuống đất, tạo nên những vệt bụi vàng bay tứ tung. Ngay lập tức, bụi đất bay mù mịt, tựa như một trận đại quân kéo đến. Khi khói bụi tan đi, những con rối kiếm các đều quay đầu về phía nhóm người, khuôn mặt cứng đờ của chúng mang theo nụ cười quái dị. Từ phía Nhâm Thân nhìn ra, hàng loạt con rối kiếm các dường như vô tận, mắt không thể thấy điểm kết thúc. Ít nhất cũng phải có vài trăm con, Nhâm Thân hơi nhíu mày. Hệ thống bắt đầu run rẩy dữ dội, mà Tôn lại liên hợp với đại phản diện, đây là muốn bật hách rồi. Ký chủ, nhanh chạy đi, chúng ta giữ được rừng xanh thì không lo thiếu củi đâu. Tô Vân Khanh vẫn im lặng, Lâm Uyên, Minh Vô Trần khi nhìn thấy số lượng lớn con rối kiếm các này cũng không khỏi chấn động. Trong phút chốc sơ suất, lớp bảo vệ kim quang trước mặt họ bỗng nhiên yếu đi một chút. Lợi dụng lúc đó, ma trùng của Văn Thương Sóc liền thừa cơ xâm nhập. Nhìn thấy ma trùng chuẩn bị xuyên qua lớp kim quang và bay thẳng vào mặt Lâm Uyên và Minh Vô Trần, đột nhiên, Tô Vân Khanh đứng sau Nhâm Thân đã hành động. Tô Vân Khanh lấy ra một chiếc ná, trong một động tác bình thản, cậu hướng về phía Lâm Uyên và Minh Vô Trần, rồi nhanh chóng bê, ăn ra vài viên tinh hoa dương toại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những viên dương toại và ma trùng va chạm ngay trước mắt Minh Vô Trần và Lâm Uyên, trong một khoảnh khắc, ánh lửa bùng lên. Ma trùng vỡ vụn, dương toại tiêu tán. Lâm Uyên và Minh Vô Trần cũng lập tức tỉnh lại, rồi họ đồng loạt gầm lên, ngay lập tức nhíu mày niệm chú tăng cường bảo vệ. Trong nháy mắt, ánh vàng chiếu rọi khắp nơi, bức tường khổng lồ vốn có vẻ như sắp sụp đổ lại tiếp tục dâng lên, đẩy tất cả ma trùng trở lại. Thấy cảnh này, Văn Thương Sóc không tự chủ lùi lại vài bước, nhưng không ai đuổi theo. Ngay sau đó, Văn Thương Sóc vung tay áo, đứng từ xa, vẻ mặt lạnh lùng như nước, nhìn về phía Tô Vân Khanh, giọng điệu lạnh lùng nói. Phu nhân định chống đối ta sao? Tô Vân Khanh nở nụ cười nhẹ, mà Tôn muốn giết ta, sao lại còn cáo trạng trước? Văn Thương Sóc nhướng mày, ngay sau đó hắn cười nhẹ nói. Phu nhân hiểu lầm rồi, trước đó ta đã thề, tuyệt đối không giết phu nhân trong bí cảnh này, phu nhân có phải đã quên rồi không? Tô Vân Khanh bình tĩnh đáp. Vậy mà Tôn định làm gì? Văn Thương Sóc ánh mắt hơi động, rồi nói. Không giấu phu nhân, ta đã làm một giao dịch với người khác, giúp hắn giết ba người này, hắn sẽ đưa phu nhân cho ta. Nếu phu nhân đồng ý đi theo ta, ta có thể khiến ba người này bớt chịu khổ. Văn Thương Sóc vừa dứt lời, sát khí trên người Nhâm Thân lập tức bùng lên, trong đôi mắt đen sâu thẳm của ý hiếm khi lóe lên một tia sát khí tàn bạo. Nhưng chính Tô Vân Khanh nhẹ nhàng nắm lấy tay y mới miễn cưỡng kiềm chế lại. Tô Vân Khanh lúc này khẽ cười, ta thật không ngờ Ma Tôn lại ái mộ ta đến vậy, đến mức không ngại làm giao dịch không có lợi như thế này chỉ để có được ta. Lẽ ra, Văn Thương Sóc nghe những lời nhục mạ như vậy sẽ nổi giận, nhưng lần này hắn lại cười lên. Cười xong, hắn nhìn Tô Vân Khanh, vẻ mặt thoải mái nói. Nếu phu nhân đã nhìn ra rồi, vậy ta cũng không giấu nữa. Nếu phu nhân bằng lòng đi cùng ta, ngôi vị ma hậu cũng không phải là không thể. Khi đó, phu nhân gả cho ta, ta sẽ tổ chức một yến tiệc trong ma giới suốt 15 ngày, mời tất cả các bậc cường giả trong tam giới đến dự tiệc, để phu nhân được tôn vinh. Nhâm Thân nhíu mày, một tia sát khí lại bộc phát. Nhưng vào lúc này, Tô Vân Khanh lại nói, nếu Ma Tôn có thể thắng được phu quân của ta, cũng không phải là không thể, chỉ là hiện tại ta sợ Ma Tôn không dám ra tay với phu quân của ta. Văn Thương Sóc nhướng mày, còn định nói gì đó, nhưng ngay sau đó, vẻ mặt hắn như nghe thấy điều gì, bỗng trở nên ngưng trọng. Văn Thương Sóc thở dài, rồi nói, phu nhân, nếu ngươi đã không hiểu lòng ta, vậy ta chỉ đành động thủ rồi. Vừa dứt lời, Văn Thương Sóc đột nhiên lao mình ra, nhanh chóng rút lui khỏi vòng vây. Cùng lúc đó, những con rối kiếm các xung quanh cũng bắt đầu động đậy. Tất cả những thanh kiếm đều đồng loạt rút ra, vô số tia sáng lạnh lẽo bê, ắn ra, nhắm thẳng về phía Nhâm Thân và Tô Vân Khanh. Nhâm Thân lập tức quyết đoán, một thanh kiếm bổ mạnh xuống, trong nháy mắt chém đứt đám rối trước mặt, cắt ra một con đường, rồi mạnh mẽ đẩy Tô Vân Khanh về phía Lâm Uyên, Minh Vô Trần, quát lớn. Dẫn phu nhân đi, Tô Vân Khanh còn chưa kịp phản ứng đã bị Nhâm Thân đẩy mạnh, khí huyết trong người dâng lên, suýt nữa thì ngất đi. Tô Vân Khanh kịp tỉnh lại, đã bị Lâm Uyên, Minh Vô Trần cuốn lấy, đưa cậu bay nhanh về hướng vòng vây trong bí cảnh. Tô Vân Khanh tức giận vô cùng, đây là lần đầu tiên cậu tức giận đến vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng tối qua vẫn nói chuyện với nhau rất tốt, vậy mà Nhâm Thân lại tự ý hành động. Nhưng lúc này, Lâm Uyên, Minh Vô Trần đã đưa cậu ra khỏi vòng vây, cậu cũng không thể yêu cầu quay lại ngay lập tức. Quả nhiên, không ngoài dự đoán của Tô Vân Khanh, sau khi Lâm, Minh phá vây, Văn Thương Sóc lại như một vết mụn không thể dứt ra, nhanh chóng đuổi theo và bắt đầu ra tay tấn công điên cuồng vào hai người. Lâm, Minh không còn cách nào khác đành phải quay lại, ngăn cản Văn Thương Sóc. Tô Vân Khanh bị kẹp ở giữa, không thể tiến cũng không thể lùi, cảm thấy vô cùng buồn bực. Tuy nhiên, không lâu sau, cậu cảm thấy chân mày giật mạnh vài cái, rồi lập tức nói vài câu với Lâm, Minh. Sau khi nghe xong, Lâm, Minh lập tức hiểu ra, họ liền quyết tâm, bỏ mặc Tô Vân Khanh, rồi đồng loạt ra tay, tấn công vào sơ hở của Văn Thương Sóc. Và lần này, cả hai đều nhắm vào những điểm yếu của hắn. Văn Thương Sóc hoảng hốt, chỉ có thể vội vàng ngăn cản, đồng thời quát lên. Phu nhân, ngươi không tuân thủ khế ước. Tô Vân Khanh đứng nguyên tại chỗ, nhìn hắn từ xa cười nói. Ta đâu có vi phạm, chỉ là chỉ cho họ cách dùng những chiêu thức mà họ giỏi để đối phó với Ma Tôn ngài thôi. Văn Thương Sóc tức giận đến mức đỏ mặt, trong khoảnh khắc hắn dao động, Lâm Uyên, Minh Vô Trần lại tìm thấy những sơ hở của hắn. Đánh không kịp trở tay, Văn Thương Sóc rơi vào tình thế cực kỳ khó khăn, chỉ có thể tung ra những đòn sát thủ, tạm thời xoay chuyển thế trận. Tô Vân Khanh lại truyền âm cho Lâm Uyên, Minh Vô Trần. Thế trận lại một lần nữa thay đổi, Lâm Uyên, Minh Vô Trần dần dần chiếm được ưu thế, buộc Văn Thương Sóc phải liên tục lùi bước. Tô Vân Khanh đứng tại chỗ quan sát một lúc, xác nhận Lâm Uyên và Minh Vô Trần đủ khả năng ngăn cản Văn Thương Sóc. Trong lòng cũng tạm yên tâm, rồi quay người lao nhanh về phía Nhâm Thân. Với số lượng lớn con rối như vậy, nếu đánh trực diện, Nhâm Thân sẽ gặp nguy hiểm. Trước khi làm điều đó, cậu phải lôi được vạn sĩ tung ra. Khi Tô Vân Khanh có vẻ định lao về phía Nhâm Thân, không khí trong rừng rậm quả nhiên lặng lẽ thay đổi. Chẳng bao lâu sau, một bóng đen từ trong rừng lặng lẽ xuất hiện, chặn ngay trước mặt Tô Vân Khanh. Một chiếc kiệu mềm nhẹ, với bốn góc treo những chiếc chuông vàng, và được bốn con rối kiếm từ kiếm các khiêng, nhẹ nhàng hạ xuống trên mặt đất không xa Tô Vân Khanh. Một bộ y phục đen điểm vàng lộ ra từ trong kiệu, mảnh mai và tái nhợt, khuôn mặt của người trong kiệu không thể nhìn rõ. Tô Vân Khanh dừng bước, im lặng nhìn về phía chiếc kiệu, nhẹ nhàng lên tiếng. Kẻ nào tới đây? Lời vừa dứt, một tiếng cười vô cùng dễ nghe vang lên, tuy là giọng của một thanh niên. Rồi, một bàn tay gầy gò, tái nhợt, dài và thanh mảnh nhẹ nhàng chạm vào cửa kiệu, từ từ vén rèm lên. Một khuôn mặt nhợt nhạt, thanh tú nhưng không thể gọi là quá đẹp, với vẻ bệnh tật và kỳ lạ lộ ra. Một mái tóc đen nhánh, mềm mại như lụa, xõa trên vai, lại càng làm tôn lên vẻ kỳ dị của khuôn mặt. Quý nhân, chúng ta lại gặp nhau rồi, Vạn Sĩ Tung nói, giọng đầy cảm khái, vừa như thở phào nhẹ nhõm, vừa như hài lòng. Tô Vân Khanh nhíu đôi lông mày dài đẹp, dường như không thể tin nổi mà nói. Là ngươi, Vạn Sĩ Tung mỉm cười. Là ta, tạ ơn quý nhân trước đó gửi cho ta kiếm phổ. Tô Vân Khanh lạnh lùng nói, không ngờ lại là ta đưa sói vào nhà. Nhìn thấy vẻ đề phòng của Tô Vân Khanh, nụ cười trên mặt Vạn Sĩ Tung càng sâu hơn. Lúc này, hắn nhẹ nhàng vén một sợi tóc đen, rồi khẽ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phu nhân hiểu lầm rồi, ta chỉ là không chịu được việc phu nhân phải gả cho kẻ chẳng ra gì, nên muốn tìm cho phu nhân một chỗ tốt hơn. Trong khi nói, Vạn Sĩ Tung đã thay cách xưng hô từ quý nhân, thành, phu nhân. Tô Vân Khanh dường như không nghe thấy sự mập mờ trong lời nói của Vạn Sĩ Tung, chỉ lạnh nhạt đáp. Nói rõ đi, cảm nhận được sự từ chối của Tô Vân Khanh, Vạn Sĩ Tung nhíu mày một chút, nhưng rất nhanh, hắn lại mỉm cười nói. Tình hình hiện tại, phu nhân lẽ ra chỉ có một sự lựa chọn, nhưng ta có thể cho phu nhân hai sự lựa chọn, chẳng phải vậy tốt hơn sao? Tô Vân Khanh bình thản, hai sự lựa chọn nào? Vạn Sĩ Tung mỉm cười. Đi cùng tên kiếm phó kia đến chết, hoặc đi cùng ta. Tô Vân Khanh ánh mắt khẽ động, chỉ là đi cùng ngươi. Vạn Sĩ Tung gật đầu, ta khác với tên ma tôn kia, sẽ không yêu cầu phu nhân quá nhiều. Tô Vân Khanh mím môi, đôi mắt hơi cúi xuống, có vẻ như đang suy nghĩ. Vạn Sĩ Tung cũng không vội vã, chỉ tựa tay lên má mỉm cười nhìn Tô Vân Khanh, tay kia nhẹ nhàng gõ lên tay vịn bên cạnh. Nếu Tô Vân Khanh có đôi mắt linh thiêng, cậu hẳn sẽ nhìn thấy trên ngón tay của Vạn Sĩ Tung đang quấn chặt những sợi tơ tinh thần, toàn bộ là để điều khiển những con rối. Nếu Tô Vân Khanh không đồng ý, Vạn Sĩ Tung có thể lập tức điều khiển những con rối đó để giết cậu. Hệ thống nhận thấy cảnh tượng này, toàn thân run rẩy. Nhưng rất nhanh, hệ thống lại nhận ra rằng, khi Tô Vân Khanh đang suy nghĩ, thực ra cậu đang lén lút lướt qua cửa hàng của hệ thống. Hệ thống thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nói. Đúng rồi, lẽ ra phải thế này, mau chóng đổi lấy truyền thống phủ trốn đi thôi. Hệ thống chưa nói xong, thì đã thấy Tô Vân Khanh đổi lấy một viên siêu cấp thăng long đan. Đây là loại đan dược có thể giúp người dùng tăng mạnh tu vi trong thời gian ngắn, nhưng sau khi sử dụng sẽ rơi vào trạng thái suy yếu rất lâu. Hệ thống cung cấp siêu thăng long đan có hiệu quả gấp đôi so với loại thăng long đan bình thường. Hệ thống kinh hoàng, ngay lập tức muốn ngăn cản Tô Vân Khanh. Nhưng lúc này đã quá muộn, Tô Vân Khanh đã nuốt ngay viên siêu thăng long đan. Cảm giác khí tức xung quanh cậu đột ngột tăng vọt. Vạn Sĩ Tu, ân nhìn thấy cảnh tượng này, đôi mày hắn khẽ nhíu lại, môi mím thành một nụ cười lạnh lẽo, lập tức triệu hồi bốn con rối của kiếm các về phía mình. Trong những ngày qua, hắn đã nắm rõ được thực lực của từng con rối này. Với thân thể của Tô Vân Khanh, hắn chỉ có thể chịu được một con rối, dù có uống bất kỳ loại đan dược nào thì cũng chỉ có thể chống chọi được với hai con. Nhưng hắn đã mang đến bốn con. Vạn Sĩ Tung tự tin rằng mình sẽ thắng. Nhưng hắn không thể ngờ rằng, khí tức của Tô Vân Khanh không chỉ tăng gấp đôi mà còn tiếp tục tăng lên, rồi đến ba lần, bốn lần. Vạn Sĩ Tung biến sắc. Hắn ngay lập tức điều khiển bốn con rối kiếm các đồng loạt tấn công Tô Vân Khanh bằng những chiêu thức giết người. Nhưng Tô Vân Khanh chỉ một nhát kiếm chém ra, ánh sáng lóe lên. Một tia sáng kiếm quang cực kỳ nhỏ nhưng vô cùng sáng rực từ thanh nhuyễn kiếm của Tô Vân Khanh bay ra, lập tức xuyên thủng điểm yếu của cả bốn con rối kiếm các. Vạn Sĩ Tung cảm thấy lạnh gáy, đột nhiên nhận ra rằng tất cả những gì Tô Vân Khanh thể hiện trước đó chỉ là giả vờ. Tô Vân Khanh rõ ràng đã biết điểm yếu của những con rối. Vạn Sĩ Tung lập tức quay người bỏ chạy, Tô Vân Khanh liền đuổi theo, Vạn Sĩ Tung điên cuồng triệu hồi các con rối khác, nhưng lúc này, khoảng cách đã quá xa, không kịp nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, Vạn Sĩ Tung đành phải đưa tay, ném về phía Tô Vân Khanh hai luồng kiếm khí mà hắn đã nhận trước đó. Tô Vân Khanh bỗng nhiên cười, Vạn Sĩ Tung quay lại, đột nhiên thấy nụ cười của Tô Vân Khanh, ngay lập tức nhận ra điều gì. Hắn định rút lại hai luồng kiếm khí, nhưng chúng lại đột ngột thoát khỏi sự kiểm soát của hắn. Vèo vèo, hai luồng kiếm khí quay ngược lại, ngay khi đôi con ngươi của Vạn Sĩ Tung co lại, một tiếng nổ vang lên, hai luồng kiếm khí cắm phập vào xương bả vai hắn, đinh hắn xuống đất, máu tươi vọt ra. Vạn Sĩ Tung ngay lập tức phát ra một tiếng rít đau đớn như thú hoang. Tô Vân Khanh bước chậm rãi tới, nhìn thấy Tô Vân Khanh, người cầm kiếm, y phục sạch sẽ không vương chút bụi bặm. Vạn Sĩ Tung lúc này như nhìn thấy một con quái vật đáng sợ nhất, thân thể đang bị thương của hắn run lên nhẹ nhẹ, trong mắt chỉ còn đầy hận ý khát máu. Tinh thần lực của ngươi, vậy mà mạnh mẽ như vậy, lại có thể cướp đi quyền kiểm soát kiếm khí của ta. Tô Vân Khanh lạnh nhạt, khi ngươi lấy được hai đạo kiếm khí, ngươi phải đoán trước được kết quả này. Vạn Sĩ Tung đau đớn đến mức mặt mày vặn vẹo, hơi thở đứt quãng. Nhưng cuối cùng, hắn đột nhiên cười, nụ cười đầy máu tươi vương trên môi. Lúc này, hắn nhìn Tô Vân Khanh, thấy nàng nhíu mày, một bên ho ra máu, một bên cười quái dị nói. Ngươi giết ta đi, giết ta thì tên kiếm phó kia cũng chết theo. Tô Vân Khanh nhìn hắn, vẻ mặt không chút cảm xúc. Vạn Sĩ Tung lại cười khúc khích. Ngươi không tin sao, ngươi nghĩ ta không làm được. Nhưng ngươi có biết không, điều khiển con rối ra tay rất tốn tinh thần lực. Nhưng để chúng tự bảo thì chỉ cần một khoảnh khắc. Ngươi có thể giết ta trong một tích tắc, ta cũng có thể giết tên kiếm phó trong một khoảnh khắc. Hơn 400 con rối đó, đủ để nổ nát thân xác tên tình nhân nhỏ của ngươi, không còn một mảnh. Vạn Sĩ Tung vừa nói, vừa cười một cách đau đớn, gương mặt vặn vẹo hung tợn, nhưng lại như đang nói về một chuyện thú vị nhất trên đời. Cách chương.